Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 91, cuộc chiến lớn và thủ đoạn nhỏ. Gocchuyenaudio.com, con người không phải là sắt chạy hết cả nửa đêm, mọi người đều mệt không chịu nổi, rốt cục Tiêu Lâm hung hăng mắng một câu. Con bà nó, mệt chết ngay cả hình dạng cái bọn xúc sinh đó còn chưa thấy, ta thấy truy binh của chúng không nhiều, nếu như cứ gặp phải nhân loại lại đuổi theo như thế, xem chừng không đợi đến được thị trấn Tạp Mai Long, chúng đã phân tán ra rồi. Triệu Kiệt nhổ một bãi nước bọt xuống đất, chạy tới bờ sông vốc nước lạnh lên, mạnh mẽ tát vào mặt, không thèm quan tâm đến quần áo bị ướt, hình ảnh nho nhã và phong độ quý tộc khi còn ở học viện sớm đã quẳng lên 9 tầng mây rồi. Nước sông trong vắt mát lạnh, không vì nơi này là vùng nhiệt đới mà thay đổi. Mọi người đều lấy túi nước ra, đổ hết nước cũ, sau đó thay bằng nước sông nơi này. Tô Tú và Thượng Quan Vũ Đồng cũng rửa mặt, động tác thực tao nhã, sau đó ngừng lại, nhìn thấy phía sau ước chừng có hơn 30 thân ảnh cao lớn của đám thú nhân đuổi theo. Ban đêm còn chưa thể thấy rõ diện mạo của chúng, giờ phút này đến cả Lăng Tiêu cũng bị vẻ bề ngoài xấu xí của chúng làm cho hoảng sợ. Hơn 30 tên này toàn bộ đều là người đầu sói, ở bên hông mặc một tấm da thú, thoạt nhìn không có gì khác so với dã nhân, nhất là cả đám đều đỏ ngầu cả mắt, miệng đầy răng nanh, từ rất xa đã phẫn nộ gầm rú lao tới chỗ mấy người bên này. Sắc mặt Tô Tú và Thượng Quan Vũ Đồng tái nhợt lại, nhất là Thượng Quan Vũ Đồng, phát hiện ra đêm qua những kẻ mình giết không ngờ lại là loại quái vật này, lập tức cảm thấy ghê tởm. Bộ lông trên đầu lang nhân rất dài, trong ánh mắt màu đỏ tươi ánh lên hào quang tàn nhẫn hung ác, trên cánh tay tráng kiện cầm lang nha bổng cực lớn, có mấy tên còn cầm vũ khí của nhân loại, có búa, có khảm đao, không ngờ còn có cả kiếm. Mặc dù nhìn chúng cầm không được tự nhiên, chẳng ra cái gì cả, nhưng không ai dám khinh thường thực lực của chúng. Khí tức hùng mạnh của chúng làm cho Thượng Quan Vũ Đồng hơi giật mình, phải biết rằng trước đó bọn họ đã chạy trước cả nửa đêm, đám thú nhân này cũng đuổi theo cả nửa đêm. Đến giờ mọi người đã có chút mệt mỏi, mà trái lại tinh thần cả đám thú nhân đều vẫn sung mãn, giống như lúc bình thường vậy. Các ngươi vì sao lại đuổi theo chúng ta không tha? Thượng Quan Vũ Đồng híp mắt đi tới phía trước vài bước, lạnh nhạt nói với đám thú nhân này. Trong truyền thuyết, thú nhân nằm có thể nói được ngôn ngữ của con người, nhưng chúng cũng có ngôn ngữ của bản thân chúng, hơn nữa thú nhân không phải không có trí tuệ, ít nhất phải thông minh hơn so với ma thú bình thường. Các ngươi, nhân loại, đồng bạn của chúng ta, sát hại. Lúc này, tên lang nhân cầm kiếm đi từ trong đội ngũ ra, nhìn chằm chằm vào dáng người tuyệt mỹ của Thượng Quan Vũ Đồng, một dòng nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Các ngươi, nhân loại, không tha. Thượng Quan Vũ Đồng bị lang nhân này nhìn thẳng thì cảm thấy ghê tởm, giận dữ quát một tiếng. Vậy ngươi chết trước đi. Vừa nói xong, một đạo kiếm khí bảy màu chợt phát ra, theo trường kiếm bắn ra hai thước chém về phía thú nhân trước mắt. Lang nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thân mình tránh sang bên cạnh, trên vai lập tức thủng một lỗ máu bằng ngón tay, một dòng máu bắn ra, lang nhân chu lên một tiếng, hơn 30 tên lang nhân phía sau thấy máu tươi liền bị kích thích nổi điên lên. Mọi người muốn lui cũng không lui được, đều cố lấy dũng khí hét to rồi xông. Gocchuyenaudio.com, lên, Lăng Tiêu dùng một bộ pháp kỳ dị, chạy đan xen giữa đám thú nhân. Truy binh này phải mạnh hơn không ít so với đám đã giết tối qua, không ngờ yếu nhất cũng có thực lực kiếm sư bậc 4. Lang nha bổng to lớn không ngừng phát ra tiếng xé gió gào thét, mang theo sức mạnh vô cùng, tấn công tới bằng một phương thức đơn giản mà thô bạo. Nhất là vài tên lang nhân thực lực mạnh, thân thể cứng như sắt thép, là một đại kiếm sư bậc 4 như Tô Tú một kiếm chém lên thân một tên, không ngờ chỉ để lại một vết thương nhỏ. Lang nhân kia ngược lại bị kích thích hung tính, thiết chỉ to lớn trong tay đập xuống đầu Tô Tú tốc độ cực kỳ nhanh, khóe miệng hắn không ngờ còn nhếch lên, lộ ra răng nanh hung ác. Triệu Kiệt gần Tô Tú nhất một tay đẩy Tô Tú ra, đồng thời hét lớn một tiếng, kiếm trong tay bắn ra một đạo kiếm khí màu xám, nghênh đón song chùy của lang nhân. Leng keng một tiếng do kim loại va chạm vang lên, thân là một đại kiếm sư bậc 6, vậy mà không ngờ Triệu Kiệt bị đẩy lui hai bước, lang nhân kia sau khi lùi lại 3-4 bước, trong con mắt đỏ ngầu bắn ra hào quang hưng phấn, tiếp tục chu lên nhằm về phía Triệu Kiệt đánh tới. Bên này Lăng Tiêu nghiêng người lao đến đâm một kiếm vào miệng một tên lang nhân. Mũi kiếm xuất hiện sau gáy hắn, trong mắt lang nhân này hiện lên vẻ khó tin, thân hình chậm rãi mềm rũ xuống. Triệu Kiệt giơ ngón tay cái về phía Lăng Tiêu, hai người liếc nhau, lại chạy ào vào giữa đám thú nhân. Tô Tú từ trong kinh hiểm được cứu thoát, tuy rằng còn đang hoảng hồn chưa tỉnh, nhưng dường như cũng kích phát một mặt hung ác, học theo cách của Lăng Tiêu cũng bắt đầu dùng kiếm hướng tới những chỗ có phòng ngự yếu nhất của lang nhân. Kiếm kỹ của Tiêu Lâm mạnh mẽ lại trầm ổn, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng rất lớn, ngược lại đám thú nhân lại càng thích. Vài tên lang nhân mỗi lần bị đánh lui vài bước thậm chí hộc máu, ngay sau đó lại gào rú xông lên, bất kể sống chết. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao.